Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1202, chương 1203, cũng không đơn giản a. Tần Đình cũng là nhìn qua quỷ giới đế tử. Trong mắt lóe lên một tia có nhiều thú vị thần sắc. Vừa mới tống bồ đề một chiêu kia Phật đạo thần thông đích thật là vô cùng kinh khủng. Có thể so với là thần quân cường giả một kích. Mà cái này quỷ giới đế tử bị rắn rắn chắc chắc đánh trúng. Thế mà còn lông tóc không hao tổn toàn thân trở ra. Xem ra vị này quỷ giới đế tử trên thân cũng là ẩn giấu đi không ít bí mật. Bất quá đây cũng là như thường. Quỷ giới đế tử nói như thế nào cũng là quỷ giới đệ tử đắc ý. Có mấy chương át chủ bài cũng là như thường. Mà quỷ giới rất nhiều cường giả đối với cái này lại là giận tím mặt. Bọn hắn vốn chính là xem Phật giới vô cùng có định ý. Nhưng không đợi bọn hắn nổi lên, Phật tử lại là trước xuất thủ đánh lén. Suýt nữa liền để quỷ giới đế tử mắc lừa. Cái này khiến quỷ giới vô số cường giả vừa sợ vừa giận. Nhao nhao tế lên pháp bảo. Chính là muốn cùng Phật giới cường giả tại cái này cầu vồng phía trên chém giết. Thấy cảnh này, đám người không khỏi đột nhiên biến sắc. Quỷ giới cùng Phật giới đều là đại đạo, đều là có thần quân tọa trấn. Nếu là tại cầu vồng chém giết, đối người khác cũng là cực kỳ nguy hiểm. Lại nói, nơi đây còn có lít nha lít nhít thần ma cổ thi. Nếu là chém giết kinh động đến những này cổ thi, kia bọn hắn nhưng chính là nguy hiểm. Quỷ giới đế tử nhìn qua một mặt vui cười tống bồ đề. Thần sắc cực kỳ âm trầm, trên mặt cũng là hiện lên điên cuồng sát ý. Nhưng là trong mắt lại tràn đầy đau lòng. Hắn vừa mới có thể tại tống bồ đề đánh lén phía dưới toàn thân trở ra. Là bởi vì hắn vận dụng sâu nhất át chủ bài một trong. Thân ngoại hóa thân. Quỷ đế đã từng ban cho hắn bí pháp. Nhường hắn có thể luyện chế quỷ tôn cấp bậc cường giả. Làm tự mình thân ngoại hóa thân. Một khi gặp được hiểm cảnh. Mà có thể tế ra một đạo thân ngoại hóa thân thay mình tiếp nhận thế công uy năng. Bất quá quỷ tôn cấp bậc thân ngoại hóa thân rất khó luyện chế. Liền xem như hắn cũng chỉ là luyện chế ra hai tôn mà thôi. Bây giờ bị tống bồ đề bức ra một tôn hóa thân. Thật sự là nhường quỷ giới đế tử đau lòng đến cực điểm. Kỳ thật tống bồ đề một chiêu kia đánh lén mặc dù tính được là uy năng kinh khủng. Nhưng là muốn trực tiếp chém giết quỷ giới đế tử nhưng cũng là không có khả năng. Quỷ giới đế tử nếu là ngạnh kháng một kích này, nhiều lắm là cũng chính là bản thân bị trọng thương. Không gì hơn cái này vừa đến. Bản thân bị trọng thương hắn liền xem như không có nguy cơ vẫn lạc. Nhưng là muốn tại vô số cường giả trong tay tranh đoạt cơ duyên sợ cũng là không thể nào. Cân nhắc lợi hại phía dưới. Quỷ giới đế tử chỉ có thể là tình nguyện dùng ra một lá bài tẩy. Cũng không nguyện ý bản thân bị trọng thương. Rời khỏi tranh đoạt cơ duyên hàng ngũ, tráng sĩ chặt tay, bỏ xe giữ tướng. Nói thật, quỷ giới đế tử có thể có như thế lựa chọn, liền không thẹn với đỉnh cấp thiên kiêu xưng hào. Bất quá mặc dù là lựa chọn, nhưng là quỷ giới đế tử vẫn như cũ là phẫn nộ đến cực điểm. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn qua tống bồ đề sau một hồi lâu, lập tức hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Lại là liền ngoan thoại cũng không có lưu. Hắn đi lần này, nguyên bản dương cung bạt kiếm. Đại chiến hết sức căng thẳng trạng thái cũng là chậm lại. Tần Đình cũng là mắt lộ ra kỳ sắc. Không nghĩ tới quỷ giới đế tử lại là nhịn xuống. Cũng là nhường hắn đối quỷ giới đế tử coi trọng liếc mắt. Vị này quỷ giới đế tử, đích thật là cái nhân vật. Tống bồ đề nhìn thấy quỷ giới đế tử lại là xoay người rời đi. Cũng là hơi có hơi kinh ngạc, lập tức sắc mặt ngược lại là ngưng trọng xuống tới, nhìn thật sâu quỷ giới đế tử liếc mắt, hắn vốn là nghĩ đến trực tiếp đánh lén quỷ giới đế tử, đem trọng thương, khiến cho nó đẩy ra lần này cơ duyên tranh đoạt, nhưng là không nghĩ tới quỷ giới đế tử trực tiếp không tiếc tế ra át chủ bài, cũng là muốn bảo tồn thực lực bản thân, hiện tại càng là nhịn xuống. Không cùng tống bồ đề tại cầu vòng phía trên chém giết. Cái này đối với xưa nay lấy kiệt ngạo bất tuần nổi tiếng quỷ giới đế tử đơn giản chính là không có. Khả năng phát sinh sự tình. Không thể khinh thường anh hùng thiên hạ a. Chấm ngoặc kép. Tống Bồ Đề Tâm bên trong thì thào nhắc tới, không tự chủ sờ lên trán. Hắn vốn chỉ là đối Tần Đình cực kỳ đề phòng, mà bây giờ xem ra, cái này quỷ giới đế tử cũng là một cái chó cắn người a. Bất quá Tống Bồ Đề cũng không phải là lo lắng quá mức. Mặc dù hắn cũng không cùng quỷ giới đế tử trực tiếp giao thủ, nhưng lại có thể cảm giác được quỷ giới đế tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà trực giác của hắn, một mực rất chuẩn, ở đây rất nhiều thiên kiêu bên trong, chỉ có Tần Đình vị này thần giới đế tử là hắn nhìn không thấu. Có thể cảm giác được nguy hiểm cực lớn, phảng phất là thấy được thiên địch, tựa hồ là cảm nhận được Tống Bồ Đề ánh mắt. Tần Đình quay người cùng Tống Bồ Đề liếc nhau một cái, lập tức khẽ gật đầu, mỉm cười ra hiệu. Mặc dù Tống Bồ Đề đã sớm là cảm nhận được Tần Đình sát ý, nhưng nhìn đến Tần Đình như thế nghe vậy tiếu dung, vẫn như cũ là không khỏi sinh lòng hàn ý. Vị này thần giới đế tử mặc dù không thể nào xuất thủ, nhưng lại là tất cả mọi người trong lòng một tòa núi lớn, cơ hồ là đem bọn hắn ép tới không thở nổi. Bị vị này một tôn đại thần để mắt tới, thực tế không phải cái gì vui sướng sự tình. Hiện tại Tống Bồ Đề đầy trong đầu đều là đang tự hỏi một sự kiện. Đó chính là như thế nào mới có thể theo vị này thần giới đế tử trong tay toàn thân trở ra, bình yên đào thoát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.